Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, sư huynh ta đoạn đường này người không nhiều. Hừ, Diệp Thuần đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, động động chân từ nơi hẻo lánh đá ra một đống đồ vật tới. Lâm Phong sững sờ nói, đây là cái gì? Không biết. Có thể là tới tìm hắn đi. Diệp Thuần đặt mông ngồi tại Lâm Phong trải tốt cái giường bên trên. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nhắm mắt lại tu luyện bắt đầu. Lâm Phong trợn mắt một cái. Nhà ngươi gà rừng nghiêu như vậy à. Còn ra tìm đến đồng bạn. Vấn đề mấu chốt ở chỗ cái này hai con gà rừng. Là làm sao đem chính mình hai chân cầm dây cỏ trói bắt đầu. Đây là đưa hàng đến cửa sao? Thuận tay nắm lên hai con gà rừng. Lâm Phong câu hỏi, cái này hai con gà làm thế nào? Diệp Thuần rắm thúi ngồi ở kia bên trong, giống như căn bản không quan tâm bộ dáng. Lâm Phong xẹp xẹp miệng, nhìn cái này tiểu tử, muốn ăn còn giả bộ là bộ dáng này. Lâm Phong trực tiếp nâng lên nguồn nước chỗ, nhanh nhẹn xử lý về sau, đào cái hố. Nổi lên củi lửa, trực tiếp buồn bực bắt đầu. Lúc đầu nghĩ đến trong sơn động còn có chính mình trữ hàng trái cây, có thể ăn mấy cái giải thèm một chút. Nhưng đi vào buôn bán một hồi, liền sợi lông cũng không tìm tới. Lâm Phong cũng hiểu ít nhiều nguyên nhân, chỉ có thể không thể làm gì đi bốn phía thu thập một chút trở về. Lâm Phong trực tiếp từ bảo hồ lô bên trong móc ra một kiện cái rổ nhỏ chứa ở bên trong, dẫn theo đi về tới. Diệp Thuần đã ngồi xổm ở Lâm Phong đào hố địa phương, xuất ra một cái nhánh cây tại bên cạnh đâm vào chơi. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ngươi đây là làm gì? Có thể ăn sao? Diệp Thuần hỏi rõ. Lâm Phong đánh giá một ít thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, liền đào lên bùn đất, cũng không sợ phỏng tay. Trực tiếp lấy ra một cái đặt ở chải tốt trên lá cây. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức đập nát xác ngoài. Một mùi thơm khí tức xông vào mũi. Mới vừa ra lò gà ăn mày. Nhưng so sánh thả một đêm lạnh hô hô muốn mê người nhiều. Lâm Phong khẩu vị cũng rất không tệ. Xoa xoa tay. Đang chuẩn bị thử một chút. Một bên Diệp Thuần lông mày nhíu lại. Một bàn tay đập vào Lâm Phong trên lưng, trực tiếp đem hắn cho cầm cố lại. Lâm Phong trừng to mắt, lão tam, ngươi đây là ý gì? Về sau ăn cái gì? Ta ăn trước, còn lại ngươi mới có thể ăn. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong kém chút nghĩ vọt lên đến cho nàng một đấm. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Diệp Thuần cũng mặc kệ Lâm Phong. Liền nhường Lâm Phong như vậy ngồi xổm ở một bên, trông mà thèm nhìn xem gà ăn mày. Nàng lơ đãng nuốt nước miếng, nắm lên một con gà ăn mày, cũng không lo được hình tượng, trực tiếp miệng lớn ăn bắt đầu. Lâm Phong làm được đồ vật, cùng ngay từ đầu tại thị trấn trong tiểu điếm ăn vào quả thực là cách biệt một trời. Cho dù là Diệp Thuần đều khó mà chống cự loại này dụ hoặc. Lâm Phong cảm thấy Diệp Thuần đời trước tuyệt đối là quỷ chết đói đầu thai. Không qua nghĩ lại, gia hỏa này mấy đời đều không sống yên qua, cũng không tốt ý dâm nàng đáng thương đi qua. Lúc đầu trong lòng còn có chút khó chịu, liếc thấy nàng như vậy không chút nào làm ra vẻ phương pháp ăn. Ngược lại là nhường Lâm Phong buông lỏng một hơi, cho tới nay. Chính mình cùng Diệp Thuần quan hệ là thuộc về loại kia lý không rõ cắt không đứt hình thức. Một bên hận nàng hận đến thẳng cắn răng, một bên lại có chút yêu thương nàng. Nếu như nói lúc ban đầu bế tắc từ đầu đến cuối mở không ra lời nói, như vậy thì tại nàng hao phí viên kia bảo mệnh dùng cửu chuyển kim đan về sau, cũng để cho người ta hận không tầm thường tới. Cho đến nay, Lâm Phong đối với Diệp Thuần sự tình bên trên vẫn như cũ có một cái kết. Đại khái chính là Diệp Thi duyên cớ. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ liền phiêu đến rất xa. Diệp Thuần bên này cũng sau khi ăn xong, vỗ Lâm Phong thân thể, lập tức đem hắn cấm chế mở ra. Ngươi là cẩu a, ăn như vậy sạch sẽ. Lâm Phong có chút bốc hỏa, hai con gà rừng phân lượng không nhỏ, Diệp Thuần thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn ăn sạch sẽ. Này lại liền để cho chính mình hai cái bộ xương. Nàng thậm chí còn như quen thuộc đem Lâm Phong hái trở về trái cây cũng nhét vào miệng bên trong. Có chút chát chát, còn không có quen, Diệp Thuần phát biểu một chút ý kiến. Lâm Phong liếc nàng một chút, thích ăn thì ăn, không ăn thì đổ. Hừ, Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lời. Tiện tay ném qua đến một mực đùi gà. Lâm Phong kinh ngạc gián tiếp ở đùi gà. Diệp Thuần thế mà cho mình lưu một cái đùi gà, trong lòng lại có chút ít hơi cảm động. Nhìn kỹ một chút, đùi gà này bên trên dính lấy một điểm bùn đất. Lập tức trầm giọng nói, đùi gà này có phải hay không rơi trên mặt đất. Ăn xong trái cây, Diệp Thuần chính cầm cây tam loại bỏ nhét kẽ răng thịt băm. Này lại có không khỏi nói câu, không quan hệ, thổi một chút liền có thể ăn. Lâm Phong, đô la phần trăm, đem ta cảm động trả lại. Cũng mặc kệ Lâm Phong ở chỗ này nhao nhao phiên thiên. Diệp Thuần đều cùng một người không có chuyện gì đồng dạng làm lấy nàng sự tình. Tuyệt không lo lắng Lâm Phong. Đây chính là thực lực chỗ tốt. Lâm Phong liền xem như lại phiền muộn. Chỉ cần hắn đầu óc không có rút, đều phân rõ ràng nặng nhẹ. Cùng lão tam ở chung chính là như vậy phiền muộn. Trên thực tế đây đối với Lâm Phong mà nói, đã là tương đối tốt kết cục. Này lại Diệp Thuần nếu là kêu đánh kêu giết, Lâm Phong ngay cả chạy trốn đều trốn không. Giữa hai người trước mắt quan hệ, chưa nói tới tốt, cũng nói không lên hỏng. Chỉ là một loại tương đối khác loại ở chung phương thức. Loại tình huống này tiếp tục hơn 10 ngày bộ dáng, vẫn như cũ không thấy Hứa Linh Vân bóng dáng. Diệp Thuần bản thân cũng cổ cổ quái quái, ban ngày thời điểm liền sẽ chui trở về, màn đêm vừa xuống thời điểm, cả người cũng không biết biến mất đi nơi nào. Lâm Phong xem chừng nàng khả năng đã chui vào Độc Long Bảo bên trong, hẳn là chính chuyên chú vào nghiên cứu đối phương truyền thừa. Nói thực ra, Diệp Thuần đối với mình thái độ cũng không được tốt lắm. Chính mình cũng không có thụ ngược đãi khuynh hướng, ngược lại là rất nhớ Hứa Linh Vân nhanh lên tới. Lời hay nhất, đại sư tỷ nhị sư tỷ các nàng cũng tại. Không qua liên lạc lục sư tỷ thủ đoạn tại Diệp Thuần trên tay. Lâm Phong cũng không có cách nào, thường xuyên nhìn nàng cầm Hứa Linh Vân nhỏ tiên đỉnh trên mặt đất nện lại nện. Chính là không thấy đáp lại, lo lắng ngược lại là có chút hơi thừa. Lấy lục sư tỷ tính cách, có nguy hiểm sự tình nàng là tuyệt đối sẽ không đi nhiễm. Ta muốn đi ra ngoài thời gian mấy tháng. Một ngày này Diệp Thuần bỗng nhiên nói, Lâm Phong sững sờ, ra ngoài, đi nơi nào? Tại dị vực nơi này, trước mắt chính mình một cái người cô đơn, trừ lão tam thật sự là đưa mắt không quen. Nàng nếu là đi, thật là cỡ nào nhàm chán. Ta đi Độc Long Bảo đợi một thời gian ngắn, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, các loại Hứa Linh Vân các nàng tới. Diệp Thuần lời nói, đại biểu nàng đã làm quyết định, cơ hồ không thể nghi ngờ. Lâm Phong cũng lười cùng với nàng kéo, mấy ngày nay công phu, hai người quan hệ mặc dù không có đổi tốt nhiều ít, tối thiểu đối thoại vẫn là bình thường rất nhiều, không có nghe nàng tiếng hừ hừ âm. Diệp Thuần lại đợi 2-3 ngày, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Đại khái là đi Độc Long Bảo, trong núi chỉ còn lại Lâm Phong một người. Có chút nhàm chán, bất quá hắn cũng không dám ra ngoài. Chỉ có thể giấu ở trong núi tìm hiểu một chút chính mình võ học. Huyệt thiên cửu biến các loại võ kỹ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tựa hồ là dần dần thích ứng cái này một mảnh thiên địa, có thể thuận lợi thi triển đi ra, chỉ là Lâm Phong còn không làm rõ được ngũ đại châu phương thức tu luyện cùng dị vực lớn bao nhiêu khác biệt. Căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Một ngày này, Lâm Phong ngay tại trong núi đuổi theo một đầu lợn rừng. Trong tầm mắt đột nhiên toát ra một bóng người tới. Người này dáng dấp có chút xấu xí. Một trương mặt chữ quốc bên trên. Râu ria lông xù, cũng không có làm sao chỉnh lý. Lộ ra rất lôi thôi cảm giác. Trông thấy Lâm Phong thời điểm, hắn hai mắt trợn tròn. Kinh ngạc một chút, ngược lại vui mừng nói. Cái này rừng núi hoang vắng quả nhiên có người. Lâm Phong cảnh giác nhìn xem hắn. Thần thức liếc nhìn một chút chung quanh. Phát hiện cũng không có người khác. Người này tu vi không cao lắm. Kim đan cửu phẩm cấp độ. Lâm Phong đoán chừng chính mình hẳn là có thể thắng. Ngươi là ai? Lâm Phong hoài nghi nói. Mặt chữ quốc ngược lại là không để ý Lâm Phong. Hắn kinh hỉ nói. Tiểu tử. Ngươi là cái nào môn phái? Không có môn không có phái. Sư phụ sau khi qua đời. Chỉ có một người tu hành. Lâm Phong cảm giác hắn không có bao nhiêu địch ý. Liền nói ra ngay từ đầu liền chuẩn bị dễ nói từ. Mặt chữ quốc cười ha ha. Huynh đệ, ngươi có thể tính có phúc khí. Chúng ta Thanh Phong trại ngay tại chiêu thu đệ tử. Ngươi không có môn không có phái tu luyện bắt đầu ăn nhiều lực. Đến chúng ta môn phái đi. Lâm Phong có chút ý động. Diệp Thuần đi Độc Long Bảo. Thanh Phong trại nghe nói cùng Độc Long Bảo thực lực chênh lệch không nhiều. Chính mình cũng không thể luôn luôn dựa vào Diệp Thuần. Nhất định phải nhanh thăm dò rõ ràng dị vực tình huống. Mới có thể càng thêm ổn thỏa. Ngươi nói là thật sao? Lâm Phong bày ra một bộ tiểu manh tân bộ dáng. Làm loại chuyện này hắn cũng tương đối quen nhẫm. Mặt chữ quốc cười hắc hắc nói. Đương nhiên, đi theo ta đi. Về sau tại Thanh Phong trại. Sư huynh ta bảo kê ngươi. Không ai dám khi dễ ngươi. Lâm Phong chối từ mấy lần. Cũng liền ớm ờ giả trang ra một bộ ý động bộ dáng. Nói mau mau đến xem. Mặt chữ quốc mừng rỡ giới thiệu chính mình cùng Thanh Phong trại tình huống. Đi tới ôm Lâm Phong bả vai lộ ra một cỗ thân mật kình. Hắn trách trách hô hô nói nửa ngày. Lâm Phong cũng coi là biết rõ ràng thân phận của hắn. Gia hỏa này tên là Hồ Toàn. Vì biểu hiện thân cận, hắn trực tiếp nhường Lâm Phong gọi mình dâu quai nón. Nói đây là chính mình tên hiệu. Theo dâu quay nón nói hắn tại Thanh Phong trại rất có địa vị. Nhập môn rất sớm, được xưng tụng là đại sư huynh cấp bậc nhân vật. Lâm Phong ngược lại là không nhiều lắm cảm xúc. Thanh Phong trại loại địa phương nhỏ này là làm sao cũng so ra kém Huyền Cơ môn. Lâm Phong không thèm để ý cái gì, duy chỉ có muốn làm rõ ràng dị vực tu hành phương thức. Cùng mình khác biệt ở nơi nào? Có thể hỗn đến một môn phái bên trong, nhiều ít cũng có thể hiểu một chút tình huống. Lâm Phong cũng không sợ hắn lừa gạt mình, nếu thật là bị hố, Lâm Phong chính mình cũng có tuyệt đối với nắm chắc có thể thoát thân. Trên thực tế dâu quay nón cũng thật không có gạt người. Liền trực tiếp như vậy mang theo Lâm Phong đến đây Thanh Phong trại bên trong. Thanh Phong trại nghe bắt đầu liền tương đối mài. Trên thực tế cũng là thật rất kém cỏi, giống như là thổ phỉ tụ tập trại. Phòng ốc phần lớn là lấy cây cối rừng, chiếm diện tích rất rộng, nhưng nhìn tình huống ngay cả ngũ đại châu tam lưu môn phái cũng không sánh nổi. Dâu quay nón cùng thủ môn đệ tử giải thích một chút từ Lâm Phong thân phận. Liền như vậy mang theo Lâm Phong đi nhận lấy thân phận bài. Trực tiếp đã định Lâm Phong thân phận. Lâm Phong ngược lại là mắt trợn tròn. Cái này nhập môn, cái này Thanh Phong trại thật đúng là sơn trại. Dâu quai nón dẫn Lâm Phong tiến về chỗ ở. Không tính rộng lớn gian phòng, thậm chí có chút đơn sơ. Đẩy ra môn hắn tùy tiện nói. Trại bên trong phòng ốc tương đối khẩn trương. Ngươi mới vừa vào môn ta sợ một mình ngươi không quen. Liền cùng ta ngụ cùng chỗ đem. Gia hỏa này một bộ như quen thuộc bộ dáng, cũng không như vậy làm cho người ta chán ghét. Trong phòng bố trí cũng là đơn giản rất, chỉ có giường chiếu tương đối nhiều, trọn vẹn 4-5 cái. Đại sư huynh, Ngươi cũng ở nơi này? Lâm Phong có chút kỳ quái. Cái này đại sư huynh hỗn cũng quá chênh lệch đi. Dâu quai nón xấu hổ cười cười nói. Sư đệ ngươi có chỗ không biết nói. Chúng ta Thanh Phong trại có 36 đạo nhân mã. Sư huynh ta đoạn đường này người không nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.